Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 867. Chương 867. Liên thủ. Chư vị, chúng ta 6 người ở giữa định ra một cái ước định. Tương hỗ ở giữa không xuất thủ, cùng một thời gian xông đi lên, ai lấy được trước liền quy ai. Như thế nào? 6 người ở vào 6 cái phương hướng, giằng co trong chốc lát. Sau đó, Hoàng Phủ Diễm đầu tiên mở miệng. Mặc dù hắn tại thập đại cường giả người bên trong xếp thứ 6, có thể yếu thế nhất, nhưng thật ra là hắn không có cách. Thông Thiên Tháp cùng Ma Thần Cung không nói, hai vị này thủ lĩnh thực lực vốn là mạnh hơn hắn, còn nắm giữ lấy xếp hạng trước mấy thần khí, chớ nói chi là thủ hạ thế lực, chênh lệch rất lớn. Về phần thượng cổ man tộc, mạnh mẽ nhất liệt người so hắn thêm ra một vị không nói, những cường giả khác so với Thông Thiên Tháp cùng Ma Thần Cung cũng còn muốn bao nhiêu đâu. Hắn lúc này cảm giác chính mình thật có chút thế đơn lực bạc, cho nên hắn mới đưa ra loại này nhìn như vô cùng công bằng tranh đoạt phương pháp. Trên thực tế, dù là dùng loại phương pháp này, hắn cũng không chiếm ưu thế. Ngây thơ, Hách Liên Tà Nguyệt cười lạnh một tiếng, chỉ nói hai chữ liền không mở miệng. Hắn làm sao có thể từ bỏ ưu thế của mình, đi cùng Hoàng Phủ Diễm làm cái gì công bằng cạnh tranh? Gia Cát Phi Vân chỉ là ôn hòa cười một tiếng, cũng không nói lời nào, nhưng là có thể từ ánh mắt của hắn bên trong cũng nhìn ra một tia khinh bỉ ý vị. Bọn hắn thập đại cường giả người mặc dù có minh xác xếp hạng, nhưng tại ngắn như vậy khoảng cách bên trong, tốc độ là rất khó phân ra cao thấp. Về phần Bạch Hổ Kiếm Thánh cùng Thiên Hồ Tiên Tử hai người, càng là nhìn cũng không nhìn Hoàng Phủ Diễm liếc mắt, trực tiếp cho không nhìn. Đừng tưởng rằng trên người bọn họ có thú loại đặc thù, đã cảm thấy bọn hắn trí thông minh so với nhân loại thấp. Trên thực tế, cửu phẩm hung thú bên trong, tuyệt đại đa số linh trí đều không dưới nhân loại đâu. Hoàng Phủ Diễm trên mặt hơi có chút nóng bỏng, bị Hách Liên Tà Nguyệt như thế quát lớn, hắn cảm giác có chút trên mặt không ánh sáng. Bất quá thập đại cường giả người bên trong thể diện dày nhất người đoán chừng chính là hắn, ngược lại là chịu đựng được. Đột nhiên, Hoàng Phủ Diễm linh cơ khẽ động, định đem nước cho quấy đục, liền đối với Gia Cát Phi Vân nói ra: Gia Cát Tháp Chủ, đợi lát nữa tranh đoạt, không bằng hai chúng ta liên thủ như thế nào? Đợi đến tranh đoạt cuối cùng cơ duyên thời điểm, liền đều bằng bản sự. Tốt, Gia Cát Phi Vân thế mà không hề nghĩ ngợi, thuận miệng liền đáp ứng, mà lại bọn hắn cũng không có tiến hành truyền âm, mà là trực tiếp kêu đi ra. Lão Hồ Ly, Hoàng Phủ Diễm không khỏi trong lòng mắng một câu. Bất quá cái này đề nghị là hắn mở miệng, đã nhân ra đáp ứng, hắn mặt ngoài tự nhiên cũng sẽ không còn có ý kiến gì. Những người khác vẫn không có nói chuyện, thật giống như không có nghe được hai người này nói muốn liên thủ. Thời điểm cũng không còn sớm, nên động thủ, liền từ ta Hổ Vương tới trước đi. Có giằng co một trận sau đó, Bạch Hổ Kiếm Thánh rốt cục người đầu tiên xuất thủ, chỉ gặp hắn thân hình bay thẳng mà lên, tốc độ cực nhanh, quả thực chính là một đạo vô cùng sắc bén bạch quang. Cùng hắn hình thể hoàn toàn không hợp hào, trên người hắn phát ra bạch quang, thế mà đem không trung kia nồng đậm vô cùng thanh mang đều cho vỡ ra đến. Thanh quang bao phủ địa phương, vốn là không gian ngưng kết, nhưng lại đối với hắn không có cái gì ảnh hưởng. Hắn khẽ động, những người khác tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục nhìn xem, nhào nhào bắt đầu lên trên phóng đi. Thi triển thủ đoạn, đồng dạng đều có thể làm được không bị kia thanh mang ảnh hưởng. Ngay lập tức, Hách Liên Tà Nguyệt liền công hướng Bạch Hổ Kiếm Thánh, chớ nhìn bọn họ trước đó gặp mặt cũng còn khách khí chào hỏi. Thật là đến lúc này, ai cũng không có nửa điểm lưu tình, những người khác cũng nhao nhao tìm tới đối thủ của mình.